Vang danh thiên hạ, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hoặc cùng Lam Hạ đi ngó một vòng. Đầu tiên mua đồ trang trí nhà cửa. Xong đến các loại bánh trái ăn vặt đãi khách. Tiếp theo là thịt, cá, rau củ quả. Cuối cùng là pháo hoa. Đi dạo chợ một vòng mua cũng khá kha đồ. Du Hoặc đem đồ lại gửi chỗ thuê để ngựa. Hai người đi mua quà Tết cho các nhà thân quen. Lam Hạ hỏi Du Hoặc, chúng ta mua đồ Tết nhà Hâm Hạo. Du Hoặc nói, được, bên chủ tử hạ lệnh, lôi kéo được Hâm gia về cùng phe được thì tốt. Hâm gia có quan hệ thông gia với ngự sử đại phu. Lời kéo cũng có chỗ tốt cho việc sau này. Lam Hạ gật đầu đồng ý. Hai người Du Hoặc vào một tiệm cờ tên Hạ Khánh. Trong huyện có 4 tiệm bán cờ có tiếng. Du Hoặc điều tra người đứng sau từng tiệm này. Ai là kẻ có thể có lợi sau này này được. Trong 4 tiệm cờ, chỉ có tiệm Hạ Khách là có chủ nhân khiến Du Hoặc thấy hứng thú. Công tử chi phủ Hàm Hà kế bên phủ Nam An, cũng phát triển như nhau. Chi phủ Hàm Hà không ưa gì chi phủ Nam An. Nói ra thì bọn Du Hoặc cũng chẳng ưa gì chi phủ Nam An. Bởi vì con gái Du gia sắp gả cho con thứ thiếp chi phủ Nam An. Cho nên bọn Du Hoặc quyết định đánh tay qua phủ Hàm Hà. Du Hoặc cùng Lam Hạ đi vào trong tiệm cờ Hạ Khách. Tiệm cờ rất trang trọng. Ngoài bán cờ còn bán các loại vật phẩm quý hiếm khác để vi trang trí nhà cửa như tượng Ngọc Kỳ Lân, đá Thanh Anh. Thấy có người vào một người làm hồ hởi bước ra đón. Tiệm Hạ Khách kính chào quý khách. Không biết quý khách cần gì tiểu nhân sẽ tư vấn ạ. Du Hoặc nói. Bàn cờ tốt nhất cửa tiệm ngươi thuộc loại gì? Xuất xứ, nghe tới đây tiểu nhị mặt càng sáng. Quý khách bàn cờ có giá nhất hiện tại đã có người mua rồi. Trong tiệm có một bàn khác cũng quý không kém quý khách muốn xem không? Lam Hạ nói, so với bàn cờ cũ thì sao? Người làm liền trả lời, độ quý thì không bằng một chút thôi. Thực sự là do xuất xứ, nhưng chỉ thấp hơn một chút thôi ạ. Du Hoặc nói. Thấp hơn là thấp hơn. Ta không lấy. Nếu có tốt hơn đem ra đây. Tiền bạc không thành vấn đề. Còn không có chúng ta đành sang tiệm khác. Người làm thấy thế hơi luống cuống. Hai người trước mặt ăn mặc nhìn khá có tiền. Lại mạnh miệng nói vậy khéo khi là một đơn hàng lớn ấy chứ. Người làm này chắp tay nói với Du Hoặc. Quý khách xin chờ một chút. Tiểu nhân đi hỏi chủ quầy. Du Hoặc phất tay kêu cứ tự nhiên. Người làm này chạy lên lầu một lúc sau có một lão chủ quản đi xuống theo cùng. Lão bản này râu dài. Mặt khá nghiêm nghị. Đi đến chỗ Du Hoặc. Lão bản chắp tay nói. Quý khách ta là chủ quản tiệm này. Nghe nói quý khách muốn một bộ bàn cờ quý hiếm. Du Hoặc nhìn lão. Đúng vậy. Lão bản nói. Không biết quý khách cần ngay chưa? Tiệm chúng ta có nhiều chi nhánh. Đúng là có bàn cờ hiếm nhưng phải đợi khoảng một tuần hàng mới về đây. Du Hoặc nói, một tuần, được ta đồng ý một tuần. Lão bản thấy thế liền nói, không biết quý khách cần bàn cờ quý hiếm kiểu nào. Du Hoặc nhìn lão, nhìn truyền thống, lão bản nghe vậy nói, tiệm ta có 3 bộ bàn cờ quý hiếm truyền thống. Giá 3 bộ chênh nhau một khoảng, loại 1 là 1.000 lượng bạc, loại 2.700 lượng bạc. Loại 3.500 lượng. Không biết quý khách cần loại nào. Du Hoặc nghe xong nhìn lão nói. Có loại nào mắc hơn không? Người làm đằng sau thì trợn mắt suy nghĩ. Cần mắc hơn á, trời. Chúng vố rồi. Thật sự chúng lớn rồi. Tiền hoa hồng lần này hắn nhận được khá đây. Lão chủ quản nghe vậy nói. Nói mắc hơn đúng là có một bộ. Bộ này giá 3.000 lượng bạc. Du Hoặc nghe hỏi. Đã quý và mắc nhất chưa? Lão chủ quản nghe xong thì giật mình. Vẫn muốn cao hơn. Nhìn người trước mặt này tuy ăn mặc khá giả nhưng không có nghĩa là quá giàu có. Lại không ngờ nhiều bạc vậy. Chả nhẽ có thân phận gì hay quen biết nhà phú quý nào đó. Lão chủ quản chắp tay nói với Du Hoặc. Nếu mắc nhất của bên cửa hàng lão phu thì có một bộ hiện đang ở cửa hàng chính Triều Dương. Bộ này mới được đưa về tiệm hiện chưa ai lấy. Giá 6.000 lượng bạc. Du Hoặc nghe xong nói ngay. Vậy ta lấy bộ đó. Lão chủ quản nghe tới đây thì nét cười hơi hiện trên mặt. quý khách lấy bộ này phải cọc trước một nửa. Lý do là bộ này là trấn tiệm Triều Dương. Quý khách phải khẳng định lấy bọn lão phu mới vận chuyển qua được. Du Hoặc nghe nói, được ta đưa cọc, làm giấy tờ đi. Lãi chủ quản nghe vậy liền vội vàng sai hạ nhân đi lấy giấy mực. Mời đám Du Hoặc vô phòng khách, kêu hạ nhân dâng trà ngon. Lão bản lần này chắp tay hỏi quý danh Du Hoặc. Lão phu tên là Am An, không biết xưng hô quý tính quý khách như thế nào. Du Hoặc nói, Du Hoặc, lão bản Cửu Đình. Lâm Hạ cũng nói, ta Lam Hạ, nhị lão bản Cửu Đình. Am An lão bản nghe xong giật mình. Cửu Đình không ai không biết. Tiệm này cực nổi tiếng trong huyện Mao Mân về món ăn. Cửu Đình góp vốn để mở nên lão bản Cửu Đình có 7 người. Ai cũng có tài kinh doanh. Hơn nữa đằng sau có Hâm gia chống lưng. Nên cửa tiệm này càng ngày càng phát đạt. Lão chủ quản Am An cười nói. Hóa ra là Du lão bản. Lam lão bản, nghe danh đã lâu nay mới gặp mặt. Lam Hạ nói, coi như đã gặp, nếu lần này mua bán thuận lợi, bọn ta sẽ còn ghé cửa tiệm. Lão chủ quản liền nói, hai vị lão bản yên tâm, cửa hàng bọn ta chưa bao giờ làm khách hàng phận ý. Nói xong đưa một tờ giấy ký kết cho Du Hoặc. Du Hoặc lấy tiền đưa cho lão chủ quản rồi ra về. Lão chủ quản còn tiễn ra tận cửa. Khi bọn Du Hoặc vừa đi, lão chủ quản vội bước vào một gian phòng kế bên phòng Du Hoặc mới ngồi. Trong phòng, một vị công tử anh tuấn ăn mặc y phục màu lam, tay cầm quạt đang thưởng trà. Người này chính là chủ tiệm Hạ Bệ, con trai chi phủ Hàm Hà, tên Uyên Nhật. Lão chủ quản tiến đến chắp tay. Công tử khách đã đi. Uyên Nhật hỏi, hai người vừa nãy thân phận gì? Lão chủ quản liền giải thích cho Uyên Nhật nghe về Du Hoặc và Lam Hạ. Uyên Nhật nghe xong, nói vậy cũng rất có tài kinh doanh. Lão chủ quản nói, đúng vậy công tử, tuy nói có thiếu gia Hâm gia Hâm Hạo chống lưng nhưng chỉ là chống lưng cho chứ không liên quan gì đến kinh doanh của Cửu Đình. Đám người Du Hoặc lão bản phát triển Cửu Đình nổi danh như hôm nay thật sự rất có tài kinh doanh. Uyên Nhật, vậy chú trọng một chút. Sau khi giao bàn cờ đưa thẻ khách quý Bạch Kim bản tiệm đi. Lão bản chắp tay nói vâng. Mà ở bên này, Du Hoặc và Lam Hạ cũng đang nói về cửa tiệm hạ khách. Lam Hạ nói, lúc nãy phòng bên có người ngồi theo dõi chúng ta. Du Hoặc trả lời, đúng thế, ta đoán không lầm thân phận chắc là người có địa vị cao hơn lão chủ quản nhiều. Lam Hạ nói, mặc kệ là ai. Lần này chúng ta cố ý mua bàn cờ mắc nhất chắc chắn là thành công gây sự chú ý rồi. Du Hoặc gật đầu đồng ý, cách chương.